Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Huyết Tùng Thần Nguyên. 1. Được. Khi Sở Hy Thanh lấy Thiên Quang Tà Ảnh, chi chiêu, chém giết ba cái trúc cầu, ở Vô Tướng Thần Sơn Đạo Nhất Điện, Độ Chi Viện Đại Trưởng Lão Hắc Thu Phong bỗng nhiên vỗ đùi, từ ghế ngồi đứng lên, thần sắc hắn rất là hưng phấn. Hảo đao pháp. Tốt một chiêu Thiên Quang Tà Ảnh, người cũng hữu dũng hữu mưu, không hổ là cái này một đời huyết nhai thánh truyền. Trong lòng hắn thì lại đang nghĩ, cái này một đao ít nhất giá trị 6 triệu lượng thần kim. Số tiền kia chung quy vẫn là tiết kiệm được đến rồi. Vừa nãy bọn họ là sửa chữa Sở Hy Thanh thiện công điểm. Bất quá lần này cũng không phải là do Lý Trường Sinh vận dụng Bình Thiên Kiếm, mà là khiến Thiện Công Viện Đại Trưởng Lão cùng Giới Luật Viện Đại Trưởng Lão hai vị trực tiếp từ Vô Tướng Thần Ấn bên trong hệ thống ra tay. Việc này Trúc Quang Âm muốn nhúng tay vào không được, cũng không cách nào quản. Thật là tốt đao pháp, cũng thiên tinh chuẩn. Giới Luật Viện Đại Trưởng Lão Lư Thủ Dương hơi gật đầu, bất quá trong mắt của hắn vẫn là ngậm lấy mấy phần nghi hoặc. Bất quá vừa nãy đao pháp của hắn cùng tu vị tựa hồ lại lâm thời tăng lên không ít. Cái kia một đao Thiên Quang Tà Ảnh, thực sự là để người kinh diễm. Có ít nhất tầng 12 cảnh giới, mà lại linh khí 10 phần. Đáng tiếc chính là bọn họ cách một giới xa, không có thể nhìn rõ ràng. Hẳn là một loại nào đó kỳ lạ thiên phú, hoặc là tiềm lực bạo phát cũng chưa biết chừng. Yến Quy Lai ngưng thần suy nghĩ một chút, liền không làm tra cứu. Sở Hy Thanh đao pháp tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đây là chuyện tốt, ta hiện tại càng lưu ý chính là, Sở Hy Thanh nhìn thấy cái này thức kiếm chiêu toàn cảnh sau khi, có thể không đem hiểu được, cái này kiếm chiêu lại là nắm tới làm cái gì, nên làm gì trợ giúp Mộc Kiếm Tiên. Mọi người nghe vậy không khỏi đuôi lông mày dương lên, đều mắt hiện ra chờ mong cùng vẻ lo âu. Sở Hy Thanh nếu như không tham ngộ ngộ đến kiếm chiêu bên trong huyền ảo, như vậy tất cả đừng nói. Lúc này Sở Hy Thanh chính lấy cảnh giác đề phòng tư thái nhìn trước mắt Huyền Vũ Xà Quy. Cái kia ba con trúc long tuy rằng đã bị hắn giải quyết, con này chiến lực tiếp cận địa bảng Huyền Vũ Xà Quy, lại vẫn là đủ để đem hắn đưa vào chỗ chết đại địch. Bất quá khi Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát thời điểm, lại phát hiện con này Huyền Vũ Xà Quy nằm sấp trên mặt đất. Quy đầu cùng đầu rắn hai mắt tuy rằng đều trợn tròn đôi mắt, bên trong lại là tối om om, không có bất kỳ sinh khí. Nó cũng có bất kỳ động tĩnh, tứ chi không nhúc nhích. Liền lý luận tới nói, con này Huyền Vũ Xà Quy cũng nên chết. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, con này Huyền Vũ Xà Quy đã thân bên trong hơn 500 đạo thời thương. Như vậy dày đặc thời thương, hầu như đem Huyền Vũ Xà Quy toàn bộ thân thể lăng trì, thậm chí so với lăng trì còn muốn thảm. Lăng trì bình thường là 100 đao, cao minh nhất người cầm đao mới có thể đến 1000 đao. Huyền Vũ Xà Quy thân thể lại bị hơn 500 đạo thời thương nhằng nhịt khắp nơi cắt chém. Những vết thương này vẫn là không có cách nào khép lại. Vì lẽ đó nó sinh mệnh lực lại mạnh, cũng không có thể có bất kỳ sinh cơ. Bất quá Sở Hy Thanh lại cảm ứng được Huyền Vũ Xà Quy thân thể phía dưới còn tồn một điểm sinh mệnh khí tức, hơi có chút nguyên khí phản ứng. Sở Hy Thanh đem trường đao thu nhập bên trong vỏ, lại tiện tay phát ra một tấm tin phù, hướng phía ngoài Tiểu Chiêu cùng Chu Lương Thần báo bình an. Sau đó hắn liền trong mắt chứa ngờ vực ngự không bay qua. Sở Hy Thanh phế bỏ ra rất lớn công sức, đem Huyền Vũ Xà Quy thân thể lật tung. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện con này quy xà thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Thân thể hắn đã bị toàn bộ cắt miếng, liền ngay cả cột sống cũng đã đứt rời. Lý luận tới nói, Huyền Vũ Xà Quy hẳn là đã vỡ thành hơn 1000 mảnh. Là dựa cả vào trong cơ thể nó máu băng dính kết, duy trì hoàn chỉnh thể hình. Sở Hy Thanh không rõ chính là, Huyền Vũ Xà Quy chịu như thế thương nặng, vì sao liền không chịu né tránh một thoáng, tránh một chút. Con này Huyền Vũ Xà Quy hình thể tuy rằng khổng lồ, lại thông hiểu băng độn, thủy độn cùng lôi độn thần thông, tốc độ hẳn là sẽ không quá chậm. Chỉ cần chiến thuật của nó linh hoạt một điểm, thì sẽ không ở cái này ngăn ngắn hơn 100 cái hô hấp bên trong được trầm trọng như vậy thương. Sở Hy Thanh thế tất còn đến cùng chúng nó đọ sức hồi lâu. Nguyên bản lấy dự tính của hắn, lần này làm sao cũng phải đọ sức cái nửa ngày hoặc là một ngày. Dùng chính mình, vạn cổ thiên thu chi huyết, đem huyền vũ xà quy cùng trúc cầu kéo đổ. Mãi đến tận hắn mở ra huyền vũ xà quy, nhìn thấy phía dưới một viên rùa trứng. Cái này trứng rùa khoảng chừng có người thân to nhỏ, chôn ở tầng băng nội hãm lõm trong động. Lõm động tầng dưới chót còn bày ra một tầng vảy màu đỏ rực, hẳn là để dùng cho rùa trứng giữ ấm dùng. Sở Hy Thanh xem cái này lân phiến có chút quen mắt, lập tức liền ý thức được, cái này không phải là cái kia con đằng xà trên người lân phiến sao? Hắn không khỏi ánh mắt phức tạp, nhìn đầu kia huyền vũ xà quy thi thể một chút, là do cái này rùa trứng. Con này huyền vũ xà quy mới đến chết cũng không chịu di chuyển một bước. Quả nhiên bảo vệ con non là mỗi cái mẫu thân thiên tính. Bất kỳ sinh linh đều sẽ không ngoại lệ. Bất quá con này rùa trứng lại là làm sao sinh ra? Toàn bộ thời gian bí cảnh, chỉ có như thế một con huyền vũ xà quy. Nó đến tột cùng là làm sao thụ thai? Chẳng lẽ là từ công từ được? Vấn đề là huyền vũ không có khả năng này a. Huống hồ lấy huyền vũ núi băng hoàn cảnh, là khó có thể để huyền vũ xà quy thụ thai. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ thu lại nổi lên đi thiên tâm tư. Hắn đem cái này trứng rùa rời đến một bên, vẫn như cũ là lấy đằng xà lân phiến lót. Chính mình lại từ bên người trong túi lấy ra một tấm ngũ phẩm hạ cấp độ hỏa độn phù. Sở Hy Thanh vội vã bố trí một cái đơn giản trận pháp, đem hỏa độn phù bên trong viêm hỏa lực lượng đạo dẫn ra, duy trì cái này viên huyền vũ xà quy trứng nhiệt độ. Sách cổ ghi chép, huyền vũ thần thú tuy rằng nắm giữ cực âm, âm lôi, thủy hệ cùng hàn hệ lực lượng, chúng nó lại rất yêu thích tắm nắng. Tất cả sinh linh trúc thuộc đều là nắm giữ dương tính lực lượng mà sinh. Dù là huyền vũ như vậy chí âm chí hàn sinh linh cũng không ngoại lệ. Sở Hy Thanh sau đó lại không ngừng không nghỉ bắt đầu quan sát khối này cực lớn huyền băng cùng băng bên trong huyết tùng cây. Thậm chí liền ngay cả hiện trường rất nhiều chiến lợi phẩm đều lười thu thập. Hắn vì sao phải vận dụng có thể duy trì nửa canh giờ? Càng thêm quý giá, huyết nhai đao quân lục phẩm thượng thẻ nhân vật. Trải nghiệm bản, móc lửng, mà không phải từ võ đạo bảo khố hối đoái chính thức bản. Ngoại trừ lo lắng nửa đường thẻ nhân vật hiệu quả gián đoạn ở ngoài, chính là vì lợi dụng huyết nhai đao quân chỉ thua kém tại Tần Mộc Ca ngộ tính, trợ giúp hắn tham nghiên kiếm pháp, đặc biệt là huyết nhai đao quân cấp thứ 11 thông linh thức tính chi tâm. Cái này cũng là hiếm thấy vài loại có thể lấy tăng cường ngộ tính cảm ứng loại thiên phú. Mà đang sử dụng thẻ nhân vật sau khi song phương huyết mạch thiên phú bên trong lẫn nhau trùng hợp bộ phận sẽ lẫn nhau hướng đoái, chỉ bảo lưu cấp độ mạnh nhất một phần, nhưng mà không giống thiên phú, lại là có thể lấy bảo lưu, có thể lấy trồng chất, thập nhất giai thông linh thức tính chi tâm thêm vào cửu giai thái thượng thông thần. Có thể mang hắn đối với vạn sự vạn vật lý giải, phân tích cùng cảm ngộ năng lực, cường hóa đến cực kỳ kinh người tầng thứ. Bất quá Sở Hy Thanh vây quanh khối này cực lớn huyền băng đi vòng một vòng, đều không có ở bên trong cái kia cây cực lớn huyết tùng trên tìm đến bất kỳ hoa văn. Cuối cùng hắn đem sự chú ý tập trung đến huyết tùng cây đỉnh chóp, nơi đó dĩ nhiên mọc ra một viên huyết sắc quả tùng. Vị trí vừa vặn ngay khi huyền vũ xà quy bụng phía dưới, khoảng cách rùa trứng không xa. Trước có huyền vũ xà quy, vạn vật tịch tuyệt lực lượng áp chế, Sở Hy Thanh còn không có cảm giác gì. Nhưng lúc này theo vạn vật tịch tuyệt lực lượng biến mất, Sở Hy Thanh nhưng từ cái này quả tùng bên trong cảm ứng được càng ngày càng hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Cái kia là thuộc về sinh lực lượng, có thể khiến vạn vật sinh sôi, sinh dục, sinh trưởng, sinh sôi. Nó ngậm lấy thuần túy mà tràn đầy sinh nguyên. Sở Hy Thanh thân hình lấp lóe, đi tới khối băng phía trên. hắn lấy kim phong ngọc lộ đao chém ra dài đến 9 thước, sắc bén đao cương xạ động huyền băng. Lại dùng đầy đủ 10 cái hô hấp, mới đưa bên trong quả tùng đào móc ra. Cái này quả tùng ngoại hình cùng bình thường quả tùng không khác nhau gì cả. Nhưng có nửa người lớn như vậy, mặt ngoài còn có từng tia lôi đình hoa văn. Sở Hy Thanh cẩn thận cảm ứng quan sát, phát hiện cái này hoa văn cùng kiếm chiêu không quan hệ. Chỉ là sức mạnh sấm sét hiện ra, tất cả sinh mệnh lực đều cùng lôi đình cùng một nhịp thở. Lôi đình động thì vạn vật sinh sôi. Sở Hy Thanh lại đem quả tùng hái xuống, cầm ở trong tay suy tư. Hắn cảm ứng quả tùng bên trong chất chứa lực lượng, rất nhanh sẽ lòng sinh cảm ngộ, đem quả tùng xé ra. Cái này viên quả tùng bên trong quả nhiên là 9 quả hạt thông. Sở Hy Thanh trong mắt thoáng hiện dị trạch, sau đó liền quả đoán dùng đao đem thịt quả cắt ra. Lấy ra bên trong màu đỏ thắm hạt thông, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cái này hạt thông có ít nhất 3 cái to bằng nắm tay. Người bình thường là không có cách nào dùng. Bất quá Sở Hy Thanh hiện tại cũng không phải người bình thường. Hắn đem cái này hạt thông một hớp nuốt đến miệng bên trong. Cái này hạt thông dĩ nhiên không cần nhai cắn. Gặp phải hắn nước bọt liền hóa thành tương dịch, chảy vào đến hắn cổ họng bên trong. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đột nhiên nhảy lên. Vô cùng vô tận sinh nguyên lực lượng, từ cái kia 3 trái tim 3 tâm thất bàn cổ chi tâm bên trong mãnh liệt mà ra. Hắn giác tỉnh giai đoạn thứ 7, vạn cổ thiên thu chi huyết sau. Cảm giác mình sinh mệnh nguyên lực, lại như là cuồn cuộn sông lớn chi vô cùng dùng mãi không hết. Bất quá bây giờ nhìn lại, lại phát hiện là chính mình cách cục nhỏ. Trước đây nhiều nhất chỉ có thể coi là một dòng suối nhỏ. Hiện tại mới thật sự là Trường Giang Đại Hà, tuôn trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, cái này thậm chí ảnh hưởng đến Sở Hy Thanh thân thể. Để thân thể của hắn bắt đầu rồi kỳ quái dị biến. Bên này mọc ra một cái u, bên kia duỗi ra một khối gai xương. Sở Hy Thanh không thể không nỗ lực phân thần khống chế, miễn đến chính mình biến thành quái vật. Lúc này hắn thuần dương thiên phú đưa đến tác dụng, dĩ nhiên sinh ra một luồng cường đại lực ước thúc, ràng buộc hắn hình thể. Sở Hy Thanh trong đầu thì lại nhảy vào vô số tin tức. Cuối cùng những tin tức này sinh thành từng cái trí nhớ hình ảnh. Đó là một cây cực lớn huyết tùng, đang dùng nó cây thông chặt cây múa kiếm. Kiếm thức trong bao hàm huyền ý, phảng phất có thể khiến vạn vật sinh sôi. Vạn vật sinh sôi. Sở Hy Thanh ngưng thần lĩnh hội, trên mặt hiện ra một vệt dị trạch. Hắn đoán được không sai, ở tất cả 9 loại không đồng lực lượng kiếm ý tàn đồ bên trong, huyền vũ núi băng những thứ này ngậm lấy sinh mệnh lực lượng bộ phận kiếm chiêu là tinh thâm nhất, huyền ảo nhất, cũng khó nhất lý giải. Khả năng này là vị này Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên căn bản nhất, sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đổi ở trước đây, Sở Hy Thanh khả năng dùng một ngày, thậm chí mấy ngày đều không cách nào lý giải Mộc Kiếm Tiên chém ra một đạo vết kiếm. Nhưng mà hiện tại, Sở Hy Thanh vẻn vẹn chỉ liếc mắt nhìn, liền mạc danh kỳ diệu rõ ràng ảo diệu trong đó. Hắn không biết mình là lý giải ra sao, ngược lại chính là rõ ràng Tùng Duyên Niên vì sao muốn làm như thế. Khoảng chừng 150 cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh lại ăn viên thứ 2 hạt thông, cùng lúc trước không sai biệt lắm. Càng cuồng mãnh sinh mệnh nguyên lực ở Sở Hy Thanh trong cơ thể sinh sôi, để cho hắn tất cả xương cốt đều phát ra răng rắc rắc tiếng vang. Sở Hy Thanh phát hiện những này sinh mệnh nguyên lực vẫn chưa để cho hắn sinh ra thân thể sắp nổ tung cảm giác. Chúng nó chính đang tại hạt thông bên trong một luồng kỳ dị kiếm ý dưới sự dẫn đường, thay đổi bên trong thân thể của hắn chủ yếu nhất sâu nhất tầng một cái nào đó bộ phận. Tựa hồ cùng hắn rất nhiều huyết mạch thiên phú cùng một nhịp thở, hầu như chạm tới huyết mạch phong cấm chủ yếu nhất bộ phận. Bất quá Sở Hy Thanh thái thượng thông thần lại không có cảm ứng đến nguy hiểm. Sở Hy Thanh chính mình tồn thần nội sát, cũng không phát hiện những này sinh mệnh nguyên lực ở phá hư thân thể của hắn kết cấu. Ngược lại tựa như đối với hắn có lợi ích rất lớn. Cũng chỉ là như thế mười mấy cái hô hấp, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được thân thể của chính mình tố chất tựa hồ có rất lớn tăng cường. Sở Hy Thanh liền dứt khoát không tiếp tục để ý, chỉ chuyên tâm tại trong đầu trí nhớ hình ảnh. Sở Hy Thanh chỉ dùng khoảng chừng 3 khắc thời gian, liền dùng xong 9 viên hạt thông. Hết chương.